Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 60, góc truyện audio.com, chấm, mấy năm nay, Hoắc Anh tổng cộng tích góp 50 nhiều hai tích tụ. Rời đi Hạ gia khi, hắn chỉ dẫn theo một trương khế nhà cùng này đó bạc. Chiều hôm bốn hợp, khách điếm đều đóng cửa, lập tức liền phải cấm đi lại ban đêm, Hoắc Anh không chỗ để đi, không thể không lén quay về hắn mượn Trần Kiều kia chỗ tòa nhà. Thượng phòng một mảnh đen nhánh, Trần Kiều hống lẫm ca nhi ngủ sau, nàng đầy bụng tâm sự căn bản ngủ không được, yên lặng nằm tính toán sau này, Hoắc Anh lặng yên không một tiếng động mà từ đầu tường nhảy xuống tới. Rơi xuống đất không tiếng động, tòa nhà có trước sau hai tiến, Hoắc Anh không hướng trong đi, mở ra đảo tòa một gian phòng, lưu đi vào, lúc trước Hạ Cẩm Sương đưa tòa nhà cấp dưỡng giờ tí. Trong phòng gia cụ đều đặt mua đầy đủ hết, nhưng lâu lắm không có trụ người. Trong phòng một cổ tử bụi mù khí, đảo tòa là cho người gác cổng, hạ nhân trụ, trong phòng trừ bỏ tủ quần áo bàn ghế, chỉ có một chương phổ phổ thông thông giường ván gỗ, trụi lủi một cái khung giường tử. Hoắc Anh không sợ dơ, nhưng hắn tâm phiền ý loạn không nghĩ ngủ, đem tiền túi, khế nhà phóng tới trên bàn. Hoắc Anh một lần nữa trở lại sân, liền ánh trăng, ngồi xổm xuống đi rút thảo. Hắn động tác thực nhẹ, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đêm lạnh như nước, Hoắc Anh không biết mệt mỏi mà bận rộn, ngược lại ra một thân hãn. Tiền viện góc xó xỉnh sở hữu cỏ dại đều trừ xong rồi, xếp thành mấy cái đống lớn. Hoắc Anh lại đi hậu viện, cỏ dại trung ẩn giấu không biết nhiều ít khúc khúc. Khúc khúc chấn kinh tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Hoắc Anh không để ở trong lòng. Tiền viện trong phòng, mới vừa ngủ không lâu Trần Kiều, bị kia tiếng kêu nhiễu tỉnh, mất ngủ người, nằm cũng là thống khổ. Trần Kiều xem quen mắt ngủ nhi tử, nàng lặng lẽ rời giường, phủ thêm áo ngoài, hướng ra phía ngoài đi đến. Nếu vô tâm giấc ngủ, không bằng nhìn xem ánh trăng. Trần Kiều mở ra cửa phòng. Vừa nhấc đầu, ánh trăng như nước, chiếu sáng trong viện tình hình, mãn viện cỏ dại không biết bị người nào rửa sạch mà sạch sẽ. Chia làm mấy đôi bầy biện ở các góc, trong không khí hỗn tạp bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở. Trần Kiều ngơ ngác mà nhìn sân, trong nhà khẳng định người tới, kẻ cắp sẽ không giúp nàng làm cỏ, có khả năng này việc, chỉ có Hoắc Anh, hậu viện khúc khúc còn ở không ngừng kêu. Trần Kiều không biết từ đâu ra lá gan, nàng hệ hảo đai lưng, ma xui quỷ khiến mà chiều hậu viện đi đến, vòng qua hành lang, ly xuất khẩu gần, Trần Kiều một bên thả chậm bước chân, một bên trộm hướng trong viện nhìn lại, liền thấy một người cao lớn nam nhân từ trong bụi cỏ đứng lên. Hắn ôm một đống cỏ dại phóng tới bên cạnh, sau đó lại ngồi xổm đi xuống, xác thật là Hoắc Anh. Trần Kiều nhìn bận rộn nam nhân, cho đã mắt nghi hoặc, Hoắc Anh là nói sẽ đến làm cỏ, khá vậy không cần hơn phân nửa đêm mà lại đây đi. Trần Kiều chậm rãi đi ra ngoài, lần này, nàng không có cố tình che giấu tiếng bước chân, Hoắc Anh nghe được động tĩnh, khó có thể tin mà quay đầu lại. Trần Kiều trong mắt Hoắc Anh, quay thân mình, một tay còn nắm chặt mới vừa rút ra tới cỏ dại. Tựa như một cái anh nông dân, mà Hoắc Anh trong mắt Trần Kiều, một thân váy dài từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quét khởi nàng nhu thuận rối tung tóc dài. Nàng khuôn mặt trắng nõn nhu mỹ, phảng phất tiên tử buông xuống. Đây là Hoắc Anh lần đầu tiên thấy không có chải đầu nữ tử. Tóc dài buông xuống Trần Kiều, so búi tóc chỉnh tề khi càng kiều càng mị càng nhu. Hoắc Anh cúi đầu, Trần Kiều ngừng ở hắn năm bước ngoại, nghi hoặc hỏi hắn, ngươi như thế nào lúc này tới? Hoắc Anh sớm nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nhìn trước mặt cỏ dại nói, ban ngày lại đây sợ người thấy, liền buổi tối tới, Trần Kiều nhìn chung quanh một vòng, hậu viện cỏ dại còn thừa hơn phân nửa, nhịn không được khuyên nhủ, đi trước ngủ đi, sáng mai lại lộng, dù sao đại môn đóng lại. Ngươi không mở miệng không ai biết, Hoắc Anh biết chính mình trở về phòng cũng ngủ không được. Cự tuyệt nói, tính, một hơi lộng xong đi. Sáng sớm còn phải đi tân chủ nhân nơi đó. Trần Kiều cả kinh nói. Ngươi, Hoắc Anh sang sảng nói. Đúng vậy, ta mới từ Hạ Gia ra tới. Tân chủ nhân đã ở cửa chờ. Ta ở bên kia quản ăn quản trụ. Mỗi tháng còn có 3 lượng tiền công. Vũ sư đoạt giải nhất khắc phát tiền thù lao. Thu thập xong viện này. Ta hẳn là sẽ không lại qua đây. Ta kia còn có 50 lượng bạc. Để lại cho Lẫm Ca Nhi đi. Các ngươi cô nhi quả phụ. Lại muốn đối mặt đồn đãi vớ vẩn. Không dễ dàng. Trần Kiều về sau nhật tử chú định sẽ gian nan vô cùng. Nếu Hoắc Anh có tin tức. Nàng liền không có khách khí. Luôn mãi nói lời cảm tạ. Cũng bảo đảm tương lai nhất định sẽ gấp bội báo đáp Hoắc Anh ân tình. Hoắc Anh lắc đầu nói. Đều là vì Lẫm Ca Nhi. Thái thái không cần khách khí. Trần Kiều không biết nên nói cái gì. Bên ngoài lạnh lẽo. Thái thái trở về nghỉ ngơi đi. Hoắc Anh chuyển qua đi. Đưa lưng về phía nàng nói. Trần Kiều chỉ có thể rời đi. Ngày hôm sau, Trần Kiều tỉnh ngủ. Phát hiện trong viện thảo đôi cũng chưa. Trước cửa bậc thang phóng một cái tiền túi. Trần Kiều nhặt lên tới. Bên trong là 50 lượng bạc. Cùng một chương khế nhà. Mặt trời lên cao. Hoắc Anh chịu Trần Kiều gửi gắm. Phái một người người môi giới lại đây. Mẹ mình không quen biết Trần Kiều. Lãnh 10 cái nha hoàn tới cửa. Làm Trần Kiều chọn. Trần Kiều mua 3 cái thân thể rắn chắc hữu lực nha hoàn. Thạch Lựu phụ trách ra ngoài thu mua. Nấu cơm. Quế Viên phụ trách giặt quần áo quét tước. Cát Tường đã bên người hầu hạ nàng cùng Lẫm Ca Nhi. Cũng phụ trách hỗ trợ Trần Kiều chạy chân. 3 cái nha hoàn tổng cộng hoa Trần Kiều 15 lượng bạc. Mẹ mình đi rồi, Trần Kiều làm Lẫm Ca Nhi ở trong phòng đợi. Nàng bằng phẳng mà nói ra chính mình thân phận cùng trải qua. Trần Kiều chọn đều là tướng mạo thành thật nha hoàn. Tam nữ quả nhiên cũng không làm Trần Kiều thất vọng. Sôi nổi tỏ vẻ sẽ nguyện trung thành Trần Kiều. Bên ngoài nhàn môn toái ngữ chính thịnh. Trần Kiều tạm thời không có ra cửa. An tâm mà ở nhà dạy dỗ Lẫm Ca Nhi đọc sách. Nửa tháng sau, bỗng nhiên có người gõ cửa. Thạch Lựu chạy tới, đối Trần Kiều nói. Cô nương, có cái kêu Triệu Hổ người cầu kiến Hoắc công tử. Triệu Hổ là Hoắc Anh vũ sư cộng sự. Trần Kiều tò mò hàn ý đồ đến. Kêu Thạch Lựu thỉnh Triệu Hổ đi nhà chính. Thái thái, nhìn đến Trần Kiều, Triệu Hổ đầu tiên là khiếp sợ. Đi theo lập tức cúi đầu. Ngữ khí cung kính như lúc ban đầu. Trần Kiều không có sửa đúng hắn xưng hô. Thỉnh hắn ngồi xuống uống trà. Ngạc nhiên nói, ngươi muốn tìm Hoắc Anh. Triệu Hổ là cái hàm hậu giản dị vũ sư hán tử. Hắn sờ sờ cái ót. Lại xem mắt Trần Kiều. Ồm ồm nói, ta cùng Hoắc Anh cùng nhau tiến Hạ Gia. Hiện tại hắn đi rồi. Ta lưu tại nơi đó cũng không thú vị. Liền tới tìm hắn, tưởng cùng hắn làm một trận. Hạ Gia không được hắn đi khắc sư hành. Hai chúng ta chính mình khai một cái. Bằng chúng ta bản lĩnh. Không sợ không có sinh ý. Vũ sư hành hiện tại từ Hạ Cẩm Vinh cầm giữ. Hạ Cẩm Vinh cố ý không cần hắn. Triệu Hổ phi thường nghẹn khuất. Chính mình rời đi, Trần Kiều nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Triệu Hổ hỏi. Hạ Gia không được hắn đi khắc sư hành. Triệu Hổ kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái. Nói, đúng vậy, Hoắc Anh không cùng ngươi nói. Hắn làm trò Hạ Gia tộc lão mặt thề. Sẽ không thế nhà khắc sư hành hiệu lực. Nam nhân tiêu sái tuấn lãng khuôn mặt hiện lên trong óc. Trần Kiều tức giận đến nắm chặt khăn. Nếu Hoắc Anh không có đi khắc sư hành, hắn không có chỗ ở, không có cái gọi là 1 tháng 3 lượng tiền công, kia hắn này nửa tháng rốt cuộc ở nơi nào, quá đến lại là ngày mấy. Sớm biết Hoắc Anh như thế quân tử, Trần Kiều tuyệt không sẽ mượn hắn tòa nhà, càng sẽ không thu hắn bạc, hắn đã sớm đi rồi. Trần Kiều hướng Triệu Hổ giải thích hết thầy, Triệu Hổ cùng Hạ Uy giống nhau tín nhiệm Hoắc Anh. Biết Hoắc Anh không phải loại người như vậy, hiện tại biết được Hoắc Anh làm ra như vậy nghĩa khí sự. Triệu Hổ lại chua xót lại kính nể, đứng dậy nói, thái thái yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm hắn, liền tính đem Giang Châu thành phiên biến, ta ta cũng muốn đem hắn bắt được tới. Từ từ, Trần Kiều gọi lại Triệu Hồ, giọng căm hận giận dò nói. Tìm được hắn sao, ngươi trước đừng lộ diện, trở về nói cho ta, mang ta cùng đi thấy hắn. Triệu Hổ vẫn cứ đem nàng đương hạ gia thái thái, thống khoái mà đáp ứng rồi. Triệu Hổ đi rồi, Trần Kiều lui về nhà chính, bất chi bất giác lại nghĩ tới Hoắc Anh tới làm cỏ cái kia buổi tối. Hắn là không chỗ để đi đi, rõ ràng là chó nhà có tang, còn ở nàng trước mặt xính anh hùng. Trần Kiều thực khí, nước mắt lại không biết cố gắng mà bừng lên. Triệu Hổ rất quen thuộc Giang Thành, không có tay nghề nam nhân tìm sống làm, cơ bản đều là làm cu ly nhi. Triệu Hổ trực tiếp chạy tới bến tàu tìm người, nơi trốn có thể thấy được từ trên thuyền dỡ hàng, dọn hóa lên thuyền công nhân. Triệu Hổ một đám xem qua đi, tìm một ngày, đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc kêu hắn nhận ra hình bóng quen thuộc. Tựa như nhìn đến một đầu hùng sư đám mình trụy lạc nhập con kiến đàn. Triệu Hổ oán hận mà trừng mắt kia khiêng hai túi hàng hóa đi xuống bong thuyền nam nhân. Nổi giận đùng đùng hướng đi Trần Kiều phục mệnh, Trần Kiều thay bộ y, làm tầm thường phụ nhân trang điểm. Đi theo Triệu Hổ khẩn đuổi chậm đuổi mà tìm tới, chính đuổi kịp Hoắc Anh này đổi công người ăn cơm, từng bầy hán tử vai Trần ngồi ở bến tàu bên cạnh. Một tay cầm một cái bánh bao gạm, Hoắc Anh ngồi ở tận cùng bên trong, đưa lưng về phía bến tàu mặt chiều biển rộng, gió biển là hàm, bên người hán tử nhóm cũng một thân hàm mùi mồ hôi. Bất quá Hoắc Anh đều thói quen, một ngụm mà ăn bánh bao, bên tai đột nhiên truyền đến từng đợt huýt sáo thanh, tiểu nương tử thật đẹp a, à, nhìn kia bộ ngực, ta đoán hai ta bánh bao thêm lên cũng chưa nàng đại. Hư, nói nhỏ chút, chiều chúng ta tới, các loại thô bỉ lời nói thô tục liên tiếp truyền vào trong tai. Hoắc Anh cũng nghe quán, bến tàu có khách thuyền, mỗi khi có nữ tử trải qua, bất luận xấu đẹp, đều sẽ bị này đàn hán tử lời bình một phen. Hoắc Anh không có hứng thú xem, hắn nâng lên tay, vừa muốn lại cắn một ngụm bánh bao, bên cạnh công nhân đột nhiên chọc chọc hắn cánh tay. Hoắc Anh quay đầu, người nọ nhìn nhìn hắn phía sau, lắp bắp nói, tìm ngươi, ai tìm hắn. Hoắc Anh ngồi dưới đất, một tay cầm một cái bánh bao, nghi hoặc mà quay đầu. Hôm nay hoàng hôn phá lệ sáng lạn, vô số đạo kim quang từ mặt biển phóng lại đây. Quá mức lóa mắt, Hoắc Anh nheo nheo mắt, tầm mắt thượng di, qua một lát, mới thấy rõ Trần Kiều kia trương mỹ diễm khuôn mặt nhỏ. Nàng giống như thực tức giận, gắt gao nhấp miệng, mắt đào hoa oán hận mà trừng mắt hắn, hai hàng thanh lệ lại bỗng chốc lăn xuống dưới, Hoắc Anh trong tay bánh bao, cũng rớt đi xuống. Triệu Hổ đứng ở cách đó không xa xem náo nhiệt, lên, Trần Kiều mặt đem nước mắt, lạnh lùng thốt, Hoắc Anh theo bản năng mà đứng lên, cao lớn đĩnh bạt nam nhân, vừa mới còn ngửa đầu xem nàng. Lúc này lập tức so nàng cao một đầu nhiều, Trần Kiều mặc kệ, giống như hắn là lẫm ca nhi, chỉ vào lai lịch nói, đi rồi, về nhà. Hoắc Anh cũng nói lắp, ta còn có việc. Trần Kiều đột nhiên ngẩng đầu, một bên rớt nước mắt nhi một bên trừng mắt hắn, ngươi có đi hay không? Hoắc Anh nhìn nàng trong mắt nước mắt, rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Trần Kiều dẫn đầu trở về đi, Hoắc Anh ngượng ngùng mà đi theo, đi đến Triệu Hổ bên người, hắn chừng Triệu Hổ, bị Triệu Hổ ôm cổ, một quyền đánh vào hắn trên bụng, tiểu phụ nhân banh mặt đi ở phía trước, hai cái cao lớn hán tử sóng vai đi theo phía sau. Chính mắt thấy này hết thảy bến tàu công nhân nhóm lớn tiếng ồn ào. Đi như thế nào a, là một ngày, hôm nay tiền công còn không có phát đâu. Nhân gia tức phụ đều tìm tới, về nhà sinh hài tử đi lâu, quỷ hiếm lạ về điểm này tiền công, mẹ nó, ta như thế nào không có như vậy xinh đẹp tức phụ. Bởi vì ngươi lớn lên xấu a, ha ha ha ha. Công nhân nhóm giọng rất lớn, Trần Kiều ba người đều nghe được rành mạch, Hoắc Anh mặt đỏ lên, không dám lại xem phía trước tiểu phụ nhân bóng dáng. Triệu Hổ tin tưởng trước kia Hoắc Anh cùng Trần Kiều chi gian không có gì. Nhưng hiện tại, Hắn ôm Hoắc Anh cổ, nhỏ giọng nói thầm nói, thái thái đều bị ngươi cảm động khóc, ta xem hấp dẫn, dù sao bên ngoài người đều nói các ngươi có tư tình. Ngươi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hoắc Anh ánh mắt biến hàn, nhắc nhở hắn, nàng là ta dưỡng phụ nữ nhân. Triệu Hổ sờ sờ cái mũi, thiết nói, lão gia đã chết, nàng cũng bị hạ gia hiu. Các ngươi hiện tại cái gì quan hệ đều không có. Cách chương.